Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 372, công thành. Hạ, gặp một chút tử đánh chết mấy ngàn quân liên hiệp tướng sĩ cùng đạo giả. Mai phục tại ngõ tắt bên trong hồ báo kỵ nhất thời quân tâm đại chấn. Nhao nhao gào thét xông lên. Trong lúc nhất thời, tiền triều thương hổ báo kỵ cùng quân liên hiệp tướng sĩ đạo giả chiến thành một đoàn, nồng nặc tiên huyết khí tức tràn ngập cả tòa Bắc Minh thành. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có thi thể và như là hoa tuyết rơi xuống, té rớt tại trên tường thành, trên mặt đất, mà lần này cũng không có người tại thu liễm thi thể. Sau hai canh giờ, rơi rụng tại trên tường thành thi thể chồng chất như núi, hai bên tương xứng, khó phân thắng bại. Đột nhiên, một đạo năm màu sặc sỡ tia sáng xông thẳng lên trời. Chỉnh tề nhất trí tiếng bước chân chấn đắc toàn bộ Bắc Minh thành lã chã rung động. Tiền triều thương hổ báo kỵ cùng quân liên hiệp tướng sĩ thân hình đều không khỏi một trận. Chỉ thấy chân trời, một thanh sắc ngọc bội cùng tử sắc tơ lụa nhất tề bay về phía bầu trời, đem toàn bộ bầu trời đêm rọi sáng. Tia sáng xuống, hai cái phương trận tướng sĩ phân hai bên, che khuất bầu trời đánh tới. Bên trái chỉnh tề nhất trí quần áo giáp sắt màu đen, là Mông Thanh xuất lĩnh Mông gia quân. Bên phải chỉnh tề nhất trí quần áo tử kim chiến giáp, là Thất công chúa xuất lĩnh Long Viêm quân. Mông gia quân cùng Long Viêm quân vừa vào tường thành, liền hóa thành hai luồng xoay chậm chậm tinh hà. Tinh hà cực nhanh xoay tròn, vô số hổ báo kỵ còn chưa kịp rút lui, liền bị tinh hà đao phong nghiền thành huyết vụ. Mông gia quân cùng Long Viêm quân gia nhập chiến đấu, dành cho quân liên hiệp cực đại sĩ khí. Nhất thời, quân liên hiệp cũng theo hội tụ thành tinh hà, hướng phía bên trong thành nghiền ép mà đi. Đối mặt với ngũ đại tinh hà trận, hơn 1 triệu đạo giả cùng tướng sĩ công kích, 25 vạn hổ báo kỵ nhất thời như vỡ đê hồng thủy đồng dạng tan tác. Nhao nhao hướng phía cực hàn chi địa phương hướng chạy như điên đi ra ngoài. Phía dưới, Bắc Minh Vương ngửa đầu nhìn lấy một màn này, đấm ngực dậm chân. Mặc dù hắn sớm đã từ Lý Khuyết nơi đó biết vô pháp bảo vệ cái này Bắc Minh thành, nhưng mà, nhìn lấy nhiều như vậy quân địch, nhìn chính mình kinh doanh hơn 200 năm hổ báo kỵ nhao nhao chết thảm, liền thi cốt đều không có để lại. Hắn cảm giác mình tâm đều bị người cắn nát. Mười mấy cái hổ báo kỵ tướng lĩnh vây quanh Bắc Minh Vương hướng phía cực hàn chi địa phương hướng Thương Hoàng triệt thoái phía sau. Mông gia quân, Long Viêm quân cùng quân liên hiệp tướng sĩ đạo giả cạn tàu giáo máng, khắp trời bóng người, trong lúc nhất thời giống như cá giếc sang sông. Một chi thiên nhân đội ngũ lặng yên đáp xuống Bắc Minh thành bên trong, chính là Mộ Hàm Hương xuất lĩnh 1000 đạo thần ở trên tu vi đạo giả. Toàn bộ Bắc Minh thành, bách tính nhao nhao đóng cửa đóng cửa, nơm nớp lo sợ, theo lấy Mộ Hàm Hương 5 ngón hướng phía hư không một tấm. 1000 đạo người hóa thành 5 chi đội ngũ, hướng phía Bắc Minh thành rất nhanh thăm dò người. Một tòa thật lớn khu nhà cấp cao bên ngoài, 1 vạn hổ báo kỵ đem chọn tọa dinh thự vây chật như nêm cối. Tại dinh thự cánh cửa, hổ báo kỵ trong vòng vây, Trình Thanh Phong ngửa đầu nhìn lên trên trời thường thường địa. Mà, bay qua hổ báo kỵ cùng đại hạ quân liên hiệp, chân mày khẩn túc, Bắc Minh thành phá. Nhưng mà, đây mới là nhất thời khắc nguy hiểm. Con mắt nghiêng mắt nhìn qua bên người 1 vạn hổ báo kỵ, Trình Thanh Phong sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, vội vàng sao động mà đi vào nhà ở để bên trong. Hơn 10 cái hổ báo kỵ cùng ở bên cạnh hắn nhắm mắt theo đuôi. Thừa tướng thực sự là không yên lòng ta, cho là ta hội mật báo, nói sư phụ không ở nơi này. Coi như ta nói thì có thể làm gì? Lấy thừa tướng năng lực, giấu kín sư phụ là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Trình Thanh Phong cười lạnh một tiếng, quét mắt 4 phía hổ báo kỵ, dẫn đầu một gã tướng lĩnh ôm quyền nói. Đại thiếu chủ, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Ba, một tiếng thanh thúy bạt tai âm thanh. Trình Thanh Phong một cái tát tại tướng lĩnh trên mặt, đưa hắn khuôn mặt đánh tới một bên. âm trầm mà nói, các người phụng ai mệnh lệnh, thừa tướng hay là ta sư phụ? Bên ngoài tình hình chiến đấu chính là tốt nhất chứng minh. Không có sư phụ ta, các ngươi chả là cái cóc khô gì. Tướng lĩnh mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Trình Thanh Phong. Nói, đại thiếu chủ hà tất cùng chúng ta tức giận như vậy. Chúng ta đều là người sắp chết. Đại thiếu chủ yên tâm. Một khi chúng ta gần toàn quân bị diệt, chúng ta hội tiễn đại thiếu chủ ly khai. Nói xong, tướng lĩnh lại cúi đầu chìm im lặng không lên tiếng. Nhìn lấy những thứ này hổ báo kỵ khó chơi. Trình Thanh Phong thở dài trong lòng một hơi thở. Ngồi xổm tại một án kỷ bên cạnh. Buồn bực cầm ly trà lên rót trà nước uống đứng lên. Dinh thự bên ngoài. Vang lên vũ khí giao tiếp chiến đấu âm thanh. Tướng lĩnh đối Trình Thanh Phong nói. Đại thiếu chủ. Làm phiền. Đại thiếu chủ dù sao cũng là thánh nhân đồ đệ. Nghĩ tất do thánh nhân làm một chút như vậy sự tình sẽ không chú ý. Trình Thanh Phong mắt lạnh. Liếc mắt nhìn tướng lĩnh. Đứng lên hướng phía đi ra bên ngoài. Đi tới dinh thự bên ngoài. Dinh thự bên ngoài đã vây hơn 200 đạo thần ở trên đạo giả cùng hơn vạn đại hạ quân liên hiệp. Trình Thanh Phong thấy thế. Thản nhiên nói. Ta là đại thiếu chủ Trình Thanh Phong. Ngăn trở những phế vật này. Đừng cho bọn hắn quấy rối sư phụ trọng tố thân thể. Hổ báo kỵ vừa nghe mệnh lệnh. Nhất thời xông lên. Những thứ này hổ báo kỵ đều là tiền triều thương chân chính bộ đội tinh nhuệ. Phần lớn đều là đạo tông thậm chí đạo thần tu vi. Còn có những thứ này hổ báo kỵ đều đã nhận được hẳn phải chết mệnh lệnh. Công kích nhất thời hung hãn dị thường. Trong lúc nhất thời, hơn 200 đạo thần ở trên đệ tử cùng hơn vạn đại hạ quân liên hiệp dĩ nhiên tan tác. Bên này chiến đấu kịch liệt dị thường. Rất nhanh liền hấp dẫn tới từ bốn phương tám hướng đại hạ quân liên hiệp. Lại nói Mộ Hàm Hương mang theo một đám đạo thần ở trên đạo giả đang nhanh chóng tìm kiếm thánh nhân. Hạ Lạc, đột nhiên nhận được tình báo. Phát hiện thánh nhân tung tích. Mộ Hàm Hương đang muốn dẫn người xông lên. Cùng ở sau lưng nàng Trình Tư Viễn kéo nàng lại nói. Mẫu thân, ta cảm giác được có gì đó quái lạ. Mộ Hàm Hương nghi hoặc nhìn về phía Trình Tư Viễn. Trình Tư Viễn hỏi mang đến tình báo đạo giả nói. Các ngươi nhìn thấy thánh nhân không có? Đạo giả lắc đầu nói. Không có. Thế nhưng chúng ta chứng kiến 10 phần tinh nhuệ hổ báo kỵ. Chắc là tiền triều thương trước kia hổ báo kỵ tinh nhuệ. Hơn nữa, chúng ta chứng kiến thánh nhân đệ tử cũng tại bên trong. Quân liên hiệp cùng bộ phận đạo thần ở trên đạo giả tại đây công kích. Đối phương rất ngoan cường. Nếu như cứ theo đà này, phỏng chừng không đến trời sáng là không công nổi. Đại hạ liên quân tại đây thỉnh cầu thái tử phi điện hạ viện trợ. Trình Tư Viễn đối Mộ Hàm Hương nói. Mẫu thân, Tư Viễn cảm thấy nơi đó nhất định không phải thánh nhân vị trí. Mộ Hàm Hương trầm mặc nhìn về phía Trình Tư Viễn. Trình Tư Viễn nói. Mẫu thân, đổi một góc độ suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi phải bảo vệ cái gì trọng yếu người, ngươi sẽ đem hắn thả tại trước mắt bao người sao? Cái này cùng chờ chết có gì khác biệt? Mộ Hàm Hương trầm ngâm chốc lát, đối hắn đạo thần ở trên đạo giả nói. Tiếp tục siêu tầm, tại Bắc Minh thành xó góc khác, đồng dạng là một tòa xa hoa dinh thự. Trương Linh đứng ở cánh cửa, nhìn lấy một vạn hổ báo kỵ cùng đại hạ liên quân. Mấy trăm đạo thần ở trên đạo giả chiến thành một đoàn. Nhìn lấy theo sau lưng nhắm mắt theo đuôi hổ báo kỵ. Gặp Mộ Hàm Hương, Trình Thanh Hàn đám người thủy chung chưa từng xuất hiện. Trương Linh lúc này mới thở phào một cái. Dài răng giặc buổi tối dần dần đi qua. Bắc Minh thành bên trong. Mông Gia Quân, Long Viêm Quân, Đại Hạ Liên Hợp đã triệt để công chiếm cả tòa Bắc Minh thành. Đang đến gần trời sáng lúc. Trình Thanh Phong cùng Trương Linh cũng tại hổ báo kỵ liều mạng bảo hộ xuống hướng phía cực Hàn Chi. Địa chạy như điên, phủ thành chủ phòng khách, Tư Đồ Lôi quỳ ngồi ở chủ vị. Sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, quét mắt trong đại sảnh Mông Thanh. Thất công chúa, Bạch Hà, Hạng Phi cùng Quý Phong. Tư Đồ Lôi thấp trầm giọng hỏi, Thái tử Phi hiện tại ở đâu bên trong? Một binh sĩ vội vàng chạy tới. Một chân quỳ xuống nói, Thái tử Phi vẫn ở chỗ cũ Bắc Minh Thành tìm kiếm khắp nơi thánh nhân hạ lạc. Bạch Hà nói, còn tại Bắc Minh Thành, Bắc Minh Thành đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Thánh nhân nếu như ở bên trong, đã sớm tìm được. Hạng Phi nói, ta từ đầu đến cuối đều tại nghi hoặc đúng. Đối phương cố ý lưu thánh nhân hai cái đệ tử ở trong thành. Cuối cùng mới triệt hồi là làm cái gì? Tư Đồ Lôi cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nhìn về phía Mông Thanh nói, Mông đại tướng quân, người nghĩ như thế nào? Mông Thanh yên lặng hồi lâu, mới ngẩng đầu nói, đối phương tất thắng điều kiện là thánh nhân đắp nạn tốt thân thể phục sinh. Hổ báo kỵ thì không cách nào ngăn cản chúng ta đại hạ liên quân. Đối phương phỏng chừng cũng là biết rõ. Cho nên, Tư Đồ Lôi nói, Mông Thanh nói, đã như vậy, vậy đối phương cùng chúng ta một mực kiên trì có chỗ lợi gì? Chỉ là uổng phí sức lực. Trong đại sảnh tất cả mọi người không trả lời được. Mông Thanh lại nói, cho nên, Thanh Nhi cảm thấy, mặc kệ là mai phục tại ngõ tắt bên trong hổ báo kỵ, vẫn là bên trong thành thánh nhân hai cái đệ tử một mực chống được cuối cùng mới thoát đi. Thật đều chỉ có một cái mục. Mọi người nhất tề nhìn về phía Mông Thanh. Mông Thanh nói, thánh nhân ngay tại bên trong thành một cái địa phương nào đó. Hơn nữa lập tức sẽ phục sinh. Đối phương tối hôm qua làm ra tất cả, đều là đang hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Tựa như hiện tại, trừ Thái tử Phi, có ai còn nghĩ tới thánh nhân ngay tại bên trong thành đâu? Mông Thanh lời mới vừa nói xong, một tiếng ầm vang, toàn bộ phủ thành chủ đều tại chấn động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.